Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 370. Thiên tài như mây. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Huyền Thiên biểu lộ rơi vào trong mắt Lăng Dật Trần thứ hai, cho rằng Huyền Thiên tỉnh táo bình tĩnh, đối với Huyền Thiên lại xem trọng vài phần. Lăng Dật Trần nói tiếp: trừ phong tê, hơ, y, e, u, quy, u, a, nơ, ra còn có một phong mộ phàm là cao thủ nửa bước chân nguyên, năm nay mới 22 tuổi, người này được cho rằng là Mỹ Nam tử đệ nhất Ngạo Châu, nếu các ngươi nhìn thấy sẽ nhận ra ngay. Bạch Ngọc Thiện khẽ cười nói: hắc hắc, những thiên tài này tuy yêu nghiệt, nhưng tuổi này so sánh với Đại sư Huyên không được, trong mắt của ta chưa hẳn bị kịp. Với Đại sư Huyên, Đại sư Huyên không chỉ có thiên tư yêu nghiệt, tướng mạo anh tuấn, người trong Thiên Kiếm Vương Triều không thể so sánh. Đại sư Huyên quật khởi nói không chừng đệ nhất Mỹ Nam tử của Ngạo Châu cũng phải cúi đầu với Đại sư Huyên. Lăng Dật Trần nhìn qua Huyền Thiên, đối với lời này cũng tán thành. Huyền Thiên là nhân trung chi long, theo mười mấy tuổi nhưng khí tức thiếu niên đắc nhạt nhiều, mà chuyển biến thành anh tuấn và phong độ. Huyền Thiên hiện tại có tu vi tiên thiên cảnh lục trọng, nhưng mới đầy 15 tuổi 3 tháng. Dùng tốc độ quật khởi yêu nghiệt của Huyền Thiên thì tuổi này đạt tới nửa bước chân nguyên, chắc có lẽ không kém gơ y b hơ o nơ gơ t hơ y e u quy u a nơ. Ánh mắt mọi người Thiên Kiếm Tông nhìn vào Huyền Thiên, ngay tiếp theo Vũ Minh Nguyệt cũng nhìn qua hắn, mắt lộ ra dị sắc. Huyền Thiên nói sang chuyện khác, ánh mắt nhìn qua kẻ đứng đầu Bắc Thất Phong, nói: Bắc Thất Phong nhân số nhiều nhất, ngọn núi này chính là người trong Ngạo Kiếm Sơn Trăng. Lăng lão bá, ngài nói Ngạo Châu Tam đại hậu bối thiên tài Ngạo Kiếm Sơn Trang độc chiếm thứ hai, chỉ có hai nhà. Thấy Huyền Thiên gọi Lăng Dật Trần là Lăng lão bá, ánh mắt Vũ Minh Nguyệt càng kinh ngạc. Thế mới biết T hơn Y Sơn A, lần này Thiên Kiếm Tôn tới đều là đặc thù, nhưng thấy Huyền Thiên chỉ có tu vi tiên thiên cảnh lục trọng cùng Bạch Ngọc Thiện, Diệp Thông Minh so sánh với đều không xuất chúng, không khỏi nghi hoặc. Tứ Tông luận võ Thiên Kiếm Vương Triều đối với Cổ La Tông mà nói, hiển nhiên nửa điểm quan hệ cũng không có, càng không có nửa điểm hứng thú, cho nên Huyền Thiên đoạt được đệ nhất tứ tông luận võ của Thiên Kiếm Tông, tuy tại Thiên Kiếm Vương Triều nhấc lên cơn sóng gió động trời, nhưng căn bản không có truyền lưu tới Cổ La Vương Triều, ngay cả Vương Triều bên cạnh cũng không chú ý. Vũ Chấn Khôn thấy nàng khó hiểu, thấp giọng nói cho nàng nghe sự tích của Huyền Thiên tại Thiên Kiếm Tông. Lăng Dật Trần thì nhìn qua Bắc Thất Phong, nói cho mọi người thiên tài của Ngạo Kiếm Sơn Trang: trừ Phong T, Hơ Y, E U Quy U, A, Nơ, Sa, hai hậu bối thiên tài của Ngạo Châu theo thứ tự là Ngạo Vô Song cùng Ngạo Huyên Huyên, trong đó dùng Ngạo Vô Song đứng đầu, vừa đầy 15 tuổi đã bước vào nửa bước chân nguyên, đến nay đã nửa năm. Ngạo Huyên Huyên thì so sánh với Phong T, Hơ Y, E U Quy U, A, Nơ, 16 tuổi bước vào nửa bước chân nguyên. Trên mặt Bạch Ngọc Thiện cùng Diệp Thông Minh hiện ra vẻ kinh ngạc. Ngạo Vô Song 15 tuổi bước chân vào nửa bước chân nguyên, là thiên tài duy nhất vượt qua Huyền Thiên. Hiện tại Huyền Thiên đã đủ 15 tuổi, nhưng cách nửa bước chân nguyên còn kém rất xa. Huyền Thiên vẫn bất động thanh sắc như trước. Lăng Dật Trần nói: thiên tài của Ngạo Kiếm Sơn Trang xuất hiện lớp lớp, trừ Ngạo Vô Song cùng Ngạo Huyên Huyên ra thì có 18 tuổi bước vào nửa bước chân nguyên. Ngạo Phi Vũ, Ngạo Anh Không cùng Ngạo Lam Ưng năm nay cả 20 tuổi, 22 tuổi, tu vi cũng nửa bước chân nguyên. Diệp Thông Minh cả kinh nói: vẹn vẹn là nửa bước chân nguyên, lại có tới 5 người, hơn nữa lớn tuổi nhất mới 22 tuổi, chỉ sợ có không ít đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang dưới 25 tuổi đã trở thành cao thủ địa giai cảnh. Bạch Ngọc Thiện cũng thở dài. Ngạo Kiếm Sơn Trang với tư cách thế lực thượng phẩm kỳ thật thực lực mạnh, mặc dù là 17 vương triều Ngạo Châu Liên, hợp lại cũng không so được. Lăng Dật Trần gật đầu nói, gần ngàn năm đến nay Ngạo Kiếm Sơn Trang luôn chiếm tài nguyên của Ngạo Châu, thu tiến cấm của 17 vương triều, mỗi lần Mộng Huyễn Thần Cung mở ra, 7 thành thu hoạch đều rơi vào tay họ, lại có nhiều bí kíp địa giai cùng thiên giai, như thế nào? Không được, trừ nửa bước chân nguyên ra còn có một ít kẻ yếu hơn, mặc dù chỉ là tiên thiên cảnh thập trọng, nhưng mà tuổi mới 15, khả năng còn chưa tới 16, cũng là thiên tài sắp bước vào nửa bước chân nguyên, đệ tử tiên thiên cảnh thập trọng. Còn lại số lượng rất đông. Nói xong Lăng Dật Trần ngữ khí nặng nề, nói, tại Mộng Huyễn Thần Cung gặp được đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang thì tránh xa xa ra. Bọn họ cho đệ tử đi vào trong chừng 60 người, đụng với bọn họ tuyệt đối không còn sống đi ra. Các ngươi tiến vào Mộng Huyễn Thần Cung, chuyện đầu tiên phải làm là bảo trụ tính mạng của mình, như vậy mới có thể từ bên trong mang chút thu hoạch ra ngoài, nếu không chỉ cần vừa chết, mặc kệ có thu hoạch gì cũng mất đi vì tử vong. Ba người gật đầu, tuy Lăng Dật Trần nói có chút tâm tính rùa đen, nhưng mà đây là biện pháp bảo vệ tính mạng tốt nhất. Bạch Ngọc Thiện cùng Diệp Thông Minh đã bị đệ tử hậu bối của tông môn Tử Phẩm và Ngạo Kiếm Sơn Trang chấn nhiếp, biết rõ chính mình tiến vào trong đó chỉ là thịt cá, sau khi tiến vào phải làm theo lời của Lăng Dật Trần nói, xem có thể lăn lộn sau 3 tháng không chết hay không, còn có thể mang theo chút ít đồ vật trong Mộng Huyễn Thần Cung ra ngoài. Huyền Thiên thì sờ sờ tiểu hổ trên đầu vai, khóe miệng hơi vểnh, thực lực tiểu hổ không cần nghi vấn, cùng tiểu hổ liên thủ mặc dù là cao thủ tiên thiên cảnh thập trọng cũng phải chết. Hơn nữa tiểu hổ còn có khả năng phi hành trên không trung, thời khắc khẩn cấp cùng hắn ngự kiếm phi hành trốn chạy sơ quy quy e ca hơn to chết. Còn có linh kiếm địa cấp là áp chủ bài nghịch thiên, cái gì tứ thượng cổ gì thú cũng không đỡ nổi một kích của linh kiếm địa cấp. Huyền Thiên có điều kiện hoàn mỹ vô khuyết như vậy, lúc này Mộng Huyễn Thần Cung mà không có thu hoạch lớn thì thẹn với lương tâm rồi. Lăng Dật Trần chỉ giới thiệu Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng ba đại tông môn tứ phẩm, một ít đệ tử thiên tài đã bước vào nửa bước chân nguyên, số lượng cũng đã không ít, trong đó nhắc nhở đệ tử tiên thiên cảnh thập trọng vô cùng đông đảo. Các tông môn còn lại không giới thiệu quá nhiều, nhưng mà những thiên tài yêu nghiệt đã kích hùng tâm tráng trí của Huyền Thiên. Lúc này đệ tử hậu bối tinh anh của Ngạo Châu quả thật thiên tài như mây, cao thủ như mưa, có thể đi theo bọn họ tiến vào Mộng Huyễn Thần Cung tranh đoạt bảo vật, sao không vui. Vừa đến buổi trưa, vực sâu nằm giữa hoàn hình sơn mạch xuất hiện ngọn núi có mây mù chung quanh, trong lúc đó xuất hiện tuy nhiên gần ngay trước mắt, nhưng không khí vặn vẹo lại thập phần xa xôi. Ngọn núi này toàn thân đá xanh cao tới ngàn mét, vượt qua bốn ngọn núi chung quanh là Vô Ảnh Sơn, đại danh đỉnh đỉnh. Núi này bình thường không thấy tung tích, mỗi cách 50 năm liền xuất hiện một lần, 3 tháng 3 ngày sẽ chìm vào trong vực sâu. Thẳng đến 800 năm trước, võ giả Ngạo Châu căn cứ tư liệu lịch sử mới được chu kỳ xuất hiện của Vô Ảnh Sơn. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 371, thiên tài như mây. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Bốn phía Vô Ảnh Sơn đều là thềm đá thẳng tắp thông hướng đỉnh núi. Trên đỉnh núi mây mù lượn lờ, một tòa cung điện trạm ngọc, nhược ảnh nhược hiện, bảo quang sinh huy chiếu sáng như thần tích hạ phàm, đúng là Mộng Huyễn Thần Cung. Vô Ảnh Sơn hiện, Mộng Huyễn xuất. Lập tức võ giả trên ngọn núi bốn phía tinh thần đại chấn, tinh quang trong mắt kích động lên. Vô ảnh sơn cách 50 năm xuất hiện một lần, đại bộ phận võ giả cả đời chỉ nhìn thấy một lần, cho nên đến đây có nhiều võ giả. Xem náo nhiệt đồng dạng cũng sẽ có một ít tán tu muốn đục nước béo cò, muốn tiến vào trong tìm tòi. Khi vô ảnh sơn hiện ra hoàn toàn bất động lại thì trên mỗi đỉnh núi chung quanh đều có cường giả địa giai cảnh cửu trọng ra lệnh. Hậu bối đệ tử có thể tiến vào trong. Đệ tử các đại tôn môn vừa mới chuẩn bị lên, ở đông, nam, tây có 10 bóng đen bay lên cấp tốc nhảy vào trong vô ảnh sơn chính. Là tán tu không môn không phái chờ lâu rồi. Cơ hội tiến vào, mộng huyễn thần cung bị Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng 17 vương triều Ngạo Châu nắm giữ, những võ giả. Tán tu này không có tư cách tiến vào, cho nên đành phải thừa cơ đục nước béo cò. Bởi vương y mơ o s quy quy y lần mộng huyễn thần cung mở ra, hậu bối đệ tử tiến vào đều chỉ có tu vi tiên thiên cảnh, cho nên những võ giả tán tu biết chỉ có võ giả tiên thiên cảnh mới có thể thông qua cấm chế của vô ảnh sơn tiến vào trong đó. Phương Bắc có người của Ngạo Kiếm Sơn Trang, võ giả tán tu không dám lỗ mãng, đông, nam, tây ba hướng là nơi tốt tiến vào vô ảnh sơn. Những này võ giả tán tu này đều có tu vi tiên thiên cảnh, già trẻ không đều, nhỏ tuổi nhất hơn 20 tuổi, lớn nhất 40 năm. 10 tuổi, bọn họ chỉ biết võ giả tiên thiên cảnh có thể thông qua cấm chế vô ảnh sơn, nhưng không biết hạn chế của tuổi. Cường giả địa giai cảnh của Cổ La Tông, Tiêu Diêu Kiếm Tông, Thanh Phong Tốc ba môn đối với võ giả tán tu tiến vào vô ảnh sơn làm như không thấy, cũng không có ngăn cản bọn họ. Rất nhanh hơn 10 bóng người theo ba hướng nhảy vào trong vô ảnh sơn. Nhưng vào lúc này, vô ảnh sơn lại sáng lên rực rỡ, bắn ra vô số đạo hào quang năm màu, một màn sáng trong suốt. Đem trọn ngọn núi bao phủ, hào quang năm màu tản ra chung quanh. Trong chốc lát không ngừng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong võ giả tán tu tiến vào, vô ảnh sơn, 10 chết 9, tu vị càng cao. Tuổi càng lớn thì chết càng nhanh. Số còn sống rải rác mấy người đều mới có tu vi tiên thiên cảnh sơ kỳ, ý người bên cạnh chết đi thì té cứt té đái quay người bỏ. Chạy, nhưng mà tiến vào trong vô ảnh sơn thì bị hào quang ngăn cản lại, trừ phi đến ngày 12 tháng 12, vô ảnh sơn chìm vào vực sâu lần nữa, ngày đó hào quang trong suốt mới biến mất, võ giả tiến vào mới có thể đi ra ngoài. Vô ảnh sơn, 50 năm mới xuất hiện một lần, võ giả tán tu biết rõ tin tức, nhưng lại biết ít hơn 17 vương triều nhiều. Lắm, cho dù võ giả lần trước tiến vào không toi mạng thì 50 năm sau thì võ giả biết tin ít càng thêm ít. Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng đệ tử tinh anh của 17 vương triều cũng không có bởi vì những võ giả tán tu tử vong mà dừng. Bước, nhao nhao đi về phía trước. Tiến vào, vô ảnh sơn đi vào trong hào quang trong suốt, cơ o, t, hơ, e, dơ, quy, quy, t, i, e, vào không thể ra, vô cùng. Thần kỳ, huyền thiên đi theo dòng người, rất nhanh liền xuyên qua hào quang trong suốt, dọc theo bậc thang rộng lớn hướng đỉnh vô ảnh sơn. Đi vào, mộng huyễn thần cung. Vô ảnh sơn cao ngàn mét, cũng không lâu lắm. Hậu bối đệ tử tiến vào trong núi đã lên tới đỉnh, đi vào bên ngoài của mộng huyễn thần cung, mấy võ giả tán tu còn sống cũng ở nơi này. Mọi người thấy mộng huyễn thần cung đều hưng phấn, không có chút dừng lại, vừa mới tiến tới đã đi vào. Huyền Thiên nhìn cung điện này cao 5-60 mét, dài 80 mét, thầm khen thế gian có nơi thần kỳ như vậy, mặc dù là siêu cấp cường giả thiên giai cảnh cũng không thể lý giải. Hơi ngừng một lát, hắn cũng eo mọi người tiến vào mộng huyễn thần cung. Nếu vượt qua đạo bình chứng này, cảnh tượng bốn phía của huyền thiên biến đổi, vô ảnh sơn, mộng huyễn thần cung và Hoàn hình sơn mạch bên ngoài cảnh tượng thiên địa không còn nữa, dường như tiến vào thế giới khác, tất cả mọi người xuất hiện trên một quảng trường lớn. Quảng trường này dài rộng vượt qua ngàn mét, mặc dù là đứng trên vạn người cũng không chen chúc. Để tử hậu bối tiến vào, một huyễn thần cung tổng thêm mấy tán tu cũng chỉ có hơn 400 người, lộ ra thập phần lơ lỏng. Mới vừa gia nhập mộng huyễn thần cung đều không có thu hoạch gì, hiện tại những hậu bối tinh anh này không có tranh đấu với nhau. Ba đại thiên tài của Ngạo Châu đứng đầu là Ngạo Vô Song hô to, đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, nói vài lời rồi mang theo đoàn người hảo hảo đáng đáng đại quy mô đóng ngoặc tròn đi lên hướng bắc. Khu vực đầu tiên tiến vào mộng huyễn thần cung, phạm vi hơn 10 dặm, không có một ngọn cỏ, không có bất kỳ thực vật nào, cũng không có bất kỳ yêu thú nào, càng không có bất kỳ thượng cổ bảo vật. Bên ngoài có một tường vây to lớn, chỉ có phương bắc mới có một cánh cửa, tên viết Mộng Huyễn Môn, thông qua cánh cửa này mới tiến vào nơi khác tìm kiếm bảo vật. Bởi vì tông môn có giao phó, tiến vào Mộng Huyễn Thần Cung thì trước phải để tâm hợp lực mở ra Mộng Huyễn Môn mới có thể tiến vào nơi khác. Cho nên Ngạo Vô Song vừa hô to mọi người đi theo hắn đến gần Mộng Huyễn Môn. Mộng Huyễn Môn cao tới 100 mét, rộng cũng 100 mét, bốn phía bằng nhau. Nói là cửa nhưng thật ra là một tầng cấm chế, cần phải phá vỡ mới thông qua. Ngạo Vô Song tuổi chừng 15, đầu đội ngọc quan, mặc áo bào tím, địa vị trong Ngạo Kiếm Sơn Trang cực cao, hiển nhiên là thủ lĩnh của Ngạo Kiếm Sơn Trang. Hắn đứng trước Mộng Huyễn Môn, lớn tiếng nói: "Phá vỡ Mộng Huyễn Môn chỉ có một biện pháp, chính là cưỡng ép công phá. Lực phòng ngự của cửa này rất mạnh, mọi người cần đồng tâm hiệp lực, toàn lực xuất kích mới có thể sớm công phá, có càng nhiều thời gian tìm kiếm bảo vật khác." Ngạo Vô Song vừa mới nói xong, một đệ tử thiên tài của Ngạo Kiếm Sơn Trang tiến lên chém một kiếm. Kiếm là bảo khí huyền giai thượng phẩm, tu vị là tiên thiên cảnh cửu trọng, kiếm kỹ là huyền giai thượng phẩm. Một kiếm chém ra, kiếm quang như mặt trời nhô lên cao, vô cùng nóng bỏng, lập tức bắn ra hơn 100 mét. Kiếm quang này vừa thô vừa to, lại làm cho không ít võ giả thần sắc khẽ giật mình, tự nghĩ nếu bị một kiếm này bổ trúng phải chết không thể nghi ngờ. Chúng võ giả Thiên Kiếm Vương triều sắc mặt kinh ngạc nhìn qua Kinh Vô Bại, đồng dạng là tu vi tiên thiên cảnh cửu trọng, đối phương một kiếm có lực lượng này, so với Kinh Vô Bại thi triển tuyệt chiêu Thương Long Đoạn Vân Đao, tê hơ y mơ a quy quy nơ hơ hơn một phần, có thể thấy được uy lực của một kiếm này. Kiếm nghịch thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 372 xâm nhập bảo địa. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, nhưng mà kiếm quang bổ vào trên Mộng Huyễn Môn thì cấm chế bóng loáng như gương kia xuất hiện một tầng gợn sóng, kiếm quang lướt qua chỉ lâu lại một dấu vết, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cấm chế trên Mộng Huyễn Môn rất mạnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Người đến đều là lần đầu tiến vào Mộng Huyễn Thần Cung, tuy từng nghe trưởng bối nói cấm chế Mộng Huyễn Môn khó phá, nhưng tận mắt nhìn thấy cũng làm võ giả chấn động. Chúng võ giả thấy cấm chế Mộng Huyễn Môn chắc chắn như thế, trong lúc nhất thời chấn động tại chỗ, lại quên tiến công. "Tiểu Vũ, ngươi tới thử xem." Chúng võ giả Thanh Phong Cốc có âm thanh vang lên. Người nói chuyện tuổi chừng 17, phong độ nhẹ nhàng, tu vị lại đạt tới tiên thiên cảnh thập trọng, hơn nữa lộ ra khí tức chân nguyên, hiển nhiên đã sớm đạt tới giai đoạn tinh luyện chân nguyên, là một cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu. Tư chất như thế đúng là một trong ba đại thiên tài của Ngạo Châu. Thanh Phong Cốc thiếu chủ Phong Tê Hơ Y E U Quy U A Nơ, bên cạnh hắn có một thiếu niên

Mộng huyễn môn mở ra tương đương mở bảo tàng chính thức, tất cả hậu bối tinh anh tiến vào mộng huyễn môn. Giờ phút này người của Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng với tinh anh của ba vương triều thượng phẩm cũng không có ý định động thủ. Với người khác, hiện tại bọn họ đang đi tầm bảo, ba ngày cuối cùng trở lại khu vực đầu tiên mới bắt đầu đi săn đem bảo vật của bọn họ đạt được sau khi tử vong rơi ra toàn bộ. Trong nội tâm Huyền Thiên hiểu được ý định của đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang cùng ba vương triều thượng phẩm, biết rõ lúc này cũng không có nguy hiểm, theo đám người chạy vào mộng huyễn môn tiến vào bảo địa chân chính. Tiểu hổ ở trên đầu vai của hắn xên hù hù vui mừng, dường như biết rõ mộng huyễn môn là vị tê sơ y mơ a chốt, xuyên qua cánh cửa này sẽ có đại thu hoạch. Mặt đất trước mặt vô cùng to lớn, đây là thảo nguyên hơn 10 dặm cuối cùng của thảo nguyên, là một khu vực khác có rừng rậm, rậm rạp, ngọn núi liên miên bất tận, có hồ nước không thấy điểm cuối, một con sông lớn chảy xuyên qua rừng rậm rậm rạp, xuyên qua trung tâm thảo nguyên chảy vào cái hồ không có điểm cuối. Tất cả đệ tử tinh anh xuyên qua mộng huyễn môn thì phân tán ra khắp nơi, tranh thủ mỗi người đều chạy ra các vị trí khác nhau, như vậy tìm được bảo vật cũng không xuất hiện cuộc diện mọi người tranh đoạt. Nhưng mà có một ít đệ tử vương triều trung phẩm, hạ phẩm vương y, mơ u, quy quy cơ đích an toàn, mấy người tụ tập cùng một chỗ. Bạch Ngọc Thiện, Diệp Thông Minh tự nhiên là đi cùng với Huyền Thiên, nhưng Huyền Thiên đã có ý định của mình, bảo bọn họ đi theo đường của mình. Liền nhanh chóng đi vào rừng rậm cạnh thảo nguyên, như thiểm điện đi qua nơi khác. Dù sao trong mộng huyễn thần cung tử vong là không chết thật, chỉ không có thu hoạch mà thôi. Huyền Thiên không cần vương y bơ a quy quy cơ hơ Ngọc Thiện cùng Diệp Thông Minh mà lo lắng, hắn có tiểu hổ ở đây có thể phi hành trên không trung. Hiện tại mấy trăm đệ tử hậu bối đều tụ tập tại lối ra vào mộng huyễn môn, sư nhiều cháu ít, Huyền Thiên không muốn tranh chấp với người khác, không bằng tìm chỗ không có người, lại cho tiểu hổ biến lớn, ngồi trên lưng tiểu hổ bay đi xa xa, như vậy ở chỗ xa có đồ tốt gì cũng thuộc về hắn. Hắn có điều kiện hoàn mỹ, còn có không gian giới chỉ trên người, nếu không để ở mộng huyễn thần cung thu hoạch lớn thì phải xin lỗi bản thân rồi. Một tiếng kêu thê thảm vang lên, vang vọng trong thảo nguyên. Một cây linh thảo huyền giai thượng phẩm dẫn sắc tranh đấu giết chóc. Người vừa phát hiện gốc huyền giai thượng phẩm linh thảo là võ giả tiên thiên cảnh thất trọng, bị một tên võ giả tiên thiên cảnh bát trọng đánh chết, đem huyền giai thượng phẩm linh thảo lấy đi. Rất nhanh tiếng kêu thảm thiết thứ hai vang lên, tên võ giả tiên thiên cảnh bát trọng bị 5-6 tên võ giả vây công đi đời nhà ma. Gốc linh thảo huyền giai thượng phẩm bị một ít đoàn thể đoạt được. Võ giả lợi hại đều nhanh chóng chạy ra phía xa, biết rõ trên thảo nguyên không có đồ tốt, mà trong tiểu đoàn thể có võ giả tiên thiên cảnh cửu trọng tồn tại, tạm thời không có người đi cướp đoạt. Bọn họ vui tươi hớn hở thu hoạch một cây linh thảo huyền giai thượng phẩm, tiếp tục tìm kiếm trong thảo nguyên. Đối với chuyện này Huyền Thiên vẹn vẹn chỉ nhìn một cái, liền không hề để ý tới, mục tiêu của hắn là khu vực xa xôi. Chạy vào trong rừng rậm, giữa đường xá hái một cây huyền giai thượng phẩm linh thảo, Huyền Thiên nhanh chóng bỏ qua mọi người, lại phía sau, nói: Tiểu hổ đi xa hơn. Tiểu hổ biết được tâm tư của Huyền Thiên thì nhảy ra khỏi đầu vai của hắn, biến thành dài 2 mét. Huyền Thiên lập tức ngồi vào lưng của nó, tiểu hổ mở cánh bay lên không, theo hướng Huyền Thiên chỉ mà bay đi. Bay qua khoảng cách mấy ngàn thước, Huyền Thiên lại bảo tiểu hổ bay đến trên không rừng rậm, rất nhanh bay ra xa, rất nhanh bay qua vài rừng rậm, bay qua mấy nhánh sông, bay qua vài khu vực thảo nguyên, bay qua vô số ngọn núi, trọn vẹn bay hơn 4.000 dặm, xác định đã bỏ qua rất nhiều võ giả, Huyền Thiên mới bảo tiểu hổ dừng lại ở dãy núi. Nhớ tới những người khác, chắc hiện giờ đang ngươi tranh ta đoạt trèo đèo lội suối mà mình đã vượt qua 4.000 dặm trừ chính. Mình bốn phía không có người khác, có vật gì tốt đều quy cho mình. Hắn tâm tình Huyền Thiên vô cùng sảng khoái, nhịn không được thét dài một tiếng, rống. Theo sát Huyền Thiên gầm lên là một tiếng giống vang vọng. Lập tức đại địa chấn động, một bóng đen cực lớn từ trên núi lao xuống, là một con gấu chó cực lớn chiều cao chừng 10 mét, rất nhanh chạy tới cách Huyền Thiên vài chục thước, dừng lại, ánh mắt nhìn lên người của tiểu hổ có chút kỳ quái. Con gấu chó này là yêu thú tứ cấp trung giai, đứng thẳng lên cao mười mấy mét, là một cự thú chân chính, hơn nữa còn là thượng cổ. Di loại uy lực vượt xa yêu thú bình thường. Yêu thú tứ cấp thượng giai trong Âm Phong Sơn Mạch chưa hẳn có thể so sánh với con gấu chó này, nhưng hiển nhiên con gấu chó này theo bản năng có chút sợ hãi tiểu hổ. Sau khi nhìn thấy tiểu hổ thì không còn hung hăng càn quấy như vừa rồi. Nhưng mà con gấu chó này là thượng cổ di loại, dũng khí vượt xa yêu thú bình thường, mặc dù có chút sợ hãi nhưng vẫn như trước nghe răng trợn mắt, vô cùng hung ác. Tiểu hổ phát ra tiếng hù hù, không đợi Huyền Thiên nói chuyện đã nhào qua con gấu chó. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 374, xâm nhập bảo địa. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Thân hình nó dài hơn 2 mét, so sánh với con gấu chó cao mười mấy mét quả thực là nhỏ bé, nhưng mà tốc độ của tiểu hổ nhanh như thiểm điện, như một đạo ảnh ảnh. Con gấu chó không kịp phản ứng, tiểu hổ vượt qua khoảng cách vài chục thước lập tức xuất hiện trước mặt con gấu chó. Một chảo đánh ra, móng vuốt sắc bén đánh lên con gấu, một con mắt bị tiểu hổ lấy xuống. Con gấu lớn này hét thảm một tiếng, móng vuốt lớn như cối xay liền hướng tiểu hổ đập tới, nhưng tiểu hổ đã sớm biến mất rồi. Cái tát của con gấu đập vào mặt đất, lại rú thảm lên. Thân ảnh tiểu hổ như mũi tên đi mà quay lại, thừa dịp quay lại chụp thêm một đảo, đào thêm con mắt của con gấu ra ngoài. Trên mặt của con gấu không còn nơi nào nguyên vẹn, đau đớn kịch liệt làm con gấu ngã xuống hét thảm kịch liệt. Tốc độ tiểu hổ quá nhanh, con gấu bị tát mấy cái là bại. Tiểu hổ quay lại với móng vuốt sắc bén và con gấu huyết nhục tung bay. Mặc dù con gấu này là yêu thú tứ cấp trung giai, lại là thượng cổ di loại, kỳ thật thực lực so với nhân loại tiên thiên cảnh cửu trọng còn mạnh hơn nhiều, nhưng ở dưới công kích của tiểu hổ thì hoàn toàn không có lực hoàn thủ. Mười hô hấp thì con gấu kia bị tiểu hổ đập vỡ đầu. Con gấu chết tê hơn y mơ y e quy quy nơ gơ của tiểu hổ không lưu tình, từng ngụm cắn xé huyết nhục của con gấu ăn như là đã bị bỏ đói lâu ngày. Lần đầu gặp tiểu hổ thì nó cảm thấy hứng thú với hắc tuyến vương xà, hiện tại thì ăn thi thể của yêu thú. Huyền Thiên suy đoán tiểu hổ là tồn tại cao nhất của chuỗi thực vật. Con gấu này từ da thịt, gân, xương trong miệng tiểu hổ như đậu hũ, tốc độ ăn thật nhanh, chừng trăm hô hấp thì con gấu lớn như vậy đã bị tiểu hổ ăn sạch. Huyền Thiên kinh ngạc nhìn qua thân thể tiểu hổ, không biết thân thể nó dài hơn 2 mét, sao có thể ăn hết được con gấu cao mười mấy mét chứ. Hơn nữa bụng tiểu hổ không có chút dấu hiệu to lên, thời điểm không ăn giống như đúc, hiển nhiên là tiêu hóa rất nhanh. Cả thi thể của con gấu chỉ còn lại 4 móng vuốt sắc bén và một khỏa yêu hạch, còn có một mật gấu. Tiểu hổ nhìn Huyền Thiên, hù hù, hai tiếng. Trong nội tâm Huyền Thiên lấy làm kỵ, 4 móng vuốt sắc bén chắc chắn tương đương với bảo khí huyền giai thượng phẩm. Tiểu hổ không ăn thì bỏ đi, nhưng mà mật gấu là linh dược, yêu hạch ẩn chứa năng lực to lớn của yêu thú, lần trước tiểu hổ cũng chỉ ăn yêu hạch của hắc tuyến vương xà, lúc này thì không ăn mật gấu, thậm chí ngay cả yêu hạch. Con gấu cũng lưu lại. Thấy Huyền Thiên kỳ quái, tiểu hổ lại ngửa đầu gọi Huyền Thiên hai tiếng, thần sắc như muốn nói: ta ăn quá nhiều, chừa chút cho ngươi đó. Đối với linh tính của tiểu hổ, Huyền Thiên sớm đã thấy qua rồi, cũng không khách khí, đã hiểu nó lưu lại cho mình. Huyền Thiên cũng không khách khí, đem bốn móng vuốt, mật gấu, yêu hạt thu vào trong không gian giới chỉ. Bốn cái móng vuốt sắc bén là tài liệu luyện chế bảo khí huyền giai trung phẩm, thượng phẩm, mật gấu là tài liệu luyện chế đan dược. Huyền giai thượng phẩm yêu hạch dùng luyện khí, lại cơ o, t, hơn e, sơ quy quy, lơ u, y, e, quy quy, nơ, đan tài liệu trên người tứ cấp trung giai thượng cổ dị thú giá trị. Càng xa xỉ, Huyền Thiên thầm nghĩ. Mặc dù không có bảo vật khác, chỉ cần số lượng yêu thú thượng cổ của Mộng Huyễn Thần Cung quá nhiều. Chỉ việc săn giết yêu thú cũng phát số tiền lớn, đạt được đại lượng tài liệu huyền giai trung phẩm, thượng phẩm luyện đan, luyện khí. Tiểu hổ, chúng ta đi, xem ra yêu thú ở đây rất nhiều, chúng ta tới săn giết một hồi. Huyền Thiên hưng phấn đi lên phía trước. Phù phù, phù phù phù. Tiểu hổ cũng hưng phấn đáp lại theo sát bên cạnh Huyền Thiên. Đi không đến trăm bước, ánh mắt Huyền Thiên ánh mắt biến thành vui mừng, nhìn thấy một cây âm linh thảo. Tuy Huyền Thiên không cách nào phân biệt được năm của linh dược, nhưng mà từ trình độ nồng đậm của linh dược cũng có thể ước chừng được cây âm linh thảo này ít nhất đã ngoài 30 năm, là linh thảo huyền cấp thượng phẩm. Mới vừa vặn rơi xuống đất đã gặp được tài liệu yêu thú thượng phẩm, một cây huyền cấp thượng phẩm linh thảo, Huyền Thiên rất là vui vẻ. Huyền Thiên mang theo tiểu hổ, một người một hổ tiếp tục đi thẳng, không lâu lắm lại thu hoạch một cây linh thảo huyền cấp thượng phẩm. Xem ra Lăng Giật Trần nói không sai, Mộng Huyễn Thần Cung, 50 năm mở ra một lần, linh thảo bên trong suốt năm. 10 năm không ai chú ý, số lượng rất nhiều, mỗi một lần Mộng Huyễn Thần Cung mở ra chính là thời điểm số lượng huyền cấp linh thảo trong Ngạo Châu nhiều nhất. Đi qua chân núi, Huyền Thiên đã thu hoạch 2 gốc linh thảo huyền cấp thượng phẩm, 3 gốc linh thảo huyền cấp trung phẩm, linh thảo huyền cấp hạ phẩm cũng có vài cây, Huyền Thiên đều chẳng muốn đi hái, không bằng lưu 50 năm sau cho hậu nhân, khi đó chính là huyền cấp thượng phẩm linh thảo. Bay qua 2 ngọn núi, Huyền Thiên thu hoạch số lượng huyền cấp thượng phẩm, trung phẩm linh thảo vượt qua 10 gốc. Phía trước thì có tiếng gầm vu, một đầu yêu thú tứ cấp thượng giai lao tới. Lại là một đầu thượng cổ dị thú, là một con dê rừng to lớn hơn 5 mét. Con sơn dương này miệng mũi đều phun hỏa diễm, hai cái sừng cao hơn 2 mét, đỏ lóng lánh cơ hồ tương đương với 2 kiện huyền giai thượng phẩm bảo khí. Con dê rừng này so với con gấu chó vừa rồi lớn gan hơn nhiều, tuy nhìn thấy tiểu hổ thì dừng một chút, nhưng vẫn nhào lên công kích. Tiểu hổ, thực lực con dê rừng này ít nhất tương đương với võ giả tiên thiên cảnh thập trọng, mà sừng của nó tiểu hổ cũng không dám khinh. Thì, nhưng mà có Huyền Thiên xuất thủ tương trợ, con dê rừng này không bao lâu đã bị đánh chết. Thi thể dê rừng bị tiểu hổ ăn sạch, yêu hạch cùng 2 cái sừng lại bị Huyền Thiên thu lại, xem như thu hoạch lớn. Một người một hổ tiếp tục đi thẳng. Rất nhanh thời gian một ngày trôi qua, Mộng Huyễn Thần Cung không có mặt trời mặt trăng, nhưng có ban ngày, đêm tối, màn đêm buông xuống, ánh mắt Huyền Thiên bị ảnh hưởng, dừng lại trên đỉnh núi nghỉ ngơi. Nhưng ban đêm thiên đường của yêu thú, tiểu hổ thì đi ra ngoài săn. Tiểu hổ đi ra ngoài hơn nửa đêm muộn, nửa đêm về sáng mới đi tới bên người của Huyền Thiên, nằm ngáy o, o. Sáng sớm hôm sau, Huyền Thiên phát hiện khí tức tiểu hổ so với hôm qua lại cường đại không ít, xem ra tối hôm qua không ít yêu thú thượng cổ chi loại đều táng thân trong bụng của nó. Thân thể tiểu hổ giống như cái đồng không đáy, ăn nhiều ít yêu thú thì bụng của nó không có dấu hiệu trứng lên, xem ra yêu thú vào bụng đều bị tiêu hóa rất nhanh, hóa thành yêu lực bị nó hấp thu. Mỗi khi nuốt một con yêu thú thượng cổ chi loại, khí tức của tiểu hổ đều tăng trưởng, chứng minh yêu lực trong người của nó càng mạnh. Trong nội tâm Huyền Thiên đoán trước, nếu như mỗi ngày đều có yêu thú thượng cổ thôn phệ, không cần vài ngày tiểu hổ nhất định sẽ tăng cấp bậc lên. Yêu thú của 10 ngọn núi gần đây đêm qua đều đã bị tiểu hổ đánh chết ăn vào bụng, Huyền Thiên thu hoạch đại lượng linh thảo. Huyền cấp trung phẩm, thượng phẩm, sau khi bay qua 10 ngọn núi mới phát hiện yêu thú thượng cổ mới xuất hiện. Kiếm nhịp thương không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 375. Nguyên khí linh tuyền. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Là một đầu yêu thú tứ cấp thượng giai, thực lực cường đại, võ giả tiên thiên cảnh, trọng đi một mình gặp nó cũng phải nhượng bộ lui binh, nhưng mà Huyền Thiên cùng tiểu hổ liên thủ công kích thì không kiên trì được 10 hô hấp, đã đi đời nhà ma. Trừ yêu hạch cùng răng nhọn móng sắc, tất cả huyết nhục đều vào bụng của tiểu hổ. Trong mộng huyễn thần cung, Huyền Thiên cùng tiểu hổ gặp yêu thú đều là yêu thú tứ cấp. Cấp bậc cao nhất là tứ cấp thượng giai, thấp nhất tứ cấp hạ giai, cho tới bây giờ còn không có phát hiện yêu thú tam cấp và yêu thú tứ cấp bá chủ. Huyền Thiên phỏng đoán trong mộng huyễn thần cung có lẽ không có yêu thú tam cấp tồn tại, về phần yêu thú tứ cấp bá chủ chính là vương trong yêu thú của mộng huyễn thần cung cơ o lơ e s quy quy sơ a ít nhìn thấy được. Trong mộng huyễn thần cung này khắp nơi đều là linh thảo, một ngày Huyền Thiên thu hoạch linh thảo tổng số hơn 50 gốc. So sánh với âm phong sơn mạch thì tình huống ở mộng huyễn thần cung quả thật là động thiên phúc địa. Vừa đánh chết yêu thú vừa tìm kiếm linh thảo, thời gian như vậy là 3 ngày. Bởi vì không có kẻ nào tranh đoạt với Huyền Thiên nên Huyền Thiên thu hoạch linh thảo, yêu hạch cùng tài liệu của yêu thú. Tiến vào mộng huyễn thần cung có 400 tinh anh, vượt lên đầu thật xa, cho nên đạt được cũng là nhiều nhất. Mặc dù là cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu, thu hoạch chưa chắc bằng một nửa của Huyền Thiên. Chưa ngày thứ ba lại có một đầu yêu thú tứ cấp bị mất mạng trong tay Huyền Thiên cùng tiểu hổ, rất nhanh bị tiểu hổ nuốt vào trong bụng. Năng lượng yêu lực trong người tiểu hổ tích lũy càng nhiều hơn. Rốt cuộc lượng biến khiến cho biến chất thiên địa nguyên khí trong phạm vi mấy ngàn thước lập tức bạo động, hướng tiểu hổ tụ tập lại, tiểu hổ tiến sai. Trong mộng huyễn thần cung thiên địa nguyên khí thập phần nồng đậm, mỗi xuất hiện một lần đều hấp thu linh khí của địa mạch. Suốt 50 năm tuy mộng huyễn thần cung thập phần rộng lớn, nhưng mà mỗi góc đều tràn ngập nguyên khí mới có thể khắp nơi sinh trưởng linh thảo huyền cấp. Huyền Thiên nhìn qua thiên địa nguyên khí, cơ hồ ngưng tụ thành mắt thường nhìn thấy được, hóa thành một vòng xoáy cực lớn. Thân thể tiểu hổ ở trung ương của vòng xoáy, đại lượng thiên địa nguyên khí đều điên cuồng tính vào người nó, khí tức của tiểu hổ đang bành trướng. Huyền Thiên thân hãm trong thiên địa nguyên khí trùng trùng điệp điệp, biết rõ giờ lúc này là cơ hội khó có được, tính tâm chữ thần, hấp thu thiên địa nguyên khí. Tu vi của hắn đạt tới tiên thiên cảnh lục trọng đỉnh phong, chênh lệch chỉ là năng lượng chân khí, cần đại lượng thiên địa nguyên khí mới đột phá bình cảnh đạt tới thất trọng. Tiên thiên cảnh thất trọng thuộc về tiên thiên cảnh hậu kỳ. Huyền Thiên cơ o t hơn e sơ quy quy t u luyện cửu đoán công đoán thứ 6, thực lực sẽ tăng lên. Quá trình tiến giai của tiểu hổ thập phần thông thuận, rất nhanh liền hoàn thành, từ yêu thú tứ cấp hạ giai tấn cấp là yêu thú tứ cấp trung giai, thực lực tăng mạnh. Huyền Thiên có thể từ trên người của nó cảm nhận được khí của tương đương cao thủ nửa bước chân nguyên. Sau khi Huyền Thiên bước vào tiên thiên cảnh lục trọng đã nhiều thời gian, thể chất Huyền Thiên vượt qua võ giả cùng cảnh giới tốt. Độ hấp thu đan dược vượt qua võ giả cùng cấp mấy lần, đan dược trên người của hắn chưa từng đứt đoạn, mỗi ngày đều có đầy đủ. Đan dược cung cấp hắn tiêu hao. Hơn nữa hôm nay thừa dịp tiểu hổ tiến sai, lại hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí, Huyền Thiên có thể cảm giác được hắn, bởi vì thần kiếm trong thần hồn tuôn lực lượng cưỡng ép đề thăng từ tiên thiên cảnh tứ trọng lên tiên thiên cảnh lục trọng, sinh ra hố to, rốt cuộc cũng bị lấp đầy, có thể bắt đầu trùng kích tiên thiên cảnh thất trọng. Hai người đi lại trong núi, không có thấy thượng cổ di tích gì đó, tiếp tục đi lên tìm kiếm linh thảo đánh chết yêu thú. Tiểu hổ tấn cấp thành yêu thú tứ cấp trung giai, thực lực tăng lên. Gặp được yêu thú mặc dù là tứ cấp thượng giai thượng cổ dị thú cũng không địch nổi nó, không cần Huyền Thiên hỗ trợ, có thể nhanh chóng đánh chết. Đến mỗi một ngọn núi Huyền Thiên đi tìm linh thảo, tiểu hổ tê hơ y quy quy u v quy quy nơ gơ phó yêu thú, hai người phân công hợp tác. Sau khi Huyền Thiên tìm được linh thảo thì tiểu hổ đánh chết yêu thú và ăn sạch, chỉ còn lại móng vuốt cứng rắn và yêu hạch. Kể từ đó hai người đánh chết yêu thú thu hoạch linh thảo con cao hơn võ giả khác nhiều. Bên trong mộng huyễn thần cung, phân không rõ phương hướng, nhưng Huyền Thiên nhận thức chuẩn hướng ngược lại với mộng huyễn môn và không ngừng tiến lên. Phía trước có linh thảo xuất hiện, thẳng đến khi bay qua vài ngọn núi Huyền Thiên mới có chút kỳ quái, thậm chí bay qua vài ngọn núi không có gặp yêu thú. Hạ xuống một ngọn núi, trên cơ bản cách mỗi ngọn núi Huyền Thiên đều gặp được yêu thú, tối đa là hai ngọn núi không có yêu thú. Nhưng hiện giờ qua ba bốn ngọn núi không gặp yêu thú thì quá kỳ quái. Nhưng mà linh thảo vẫn có nhiều, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng Huyền Thiên không để trong lòng. Càng đi lên phía trước, Huyền Thiên cảm giác được thiên địa nguyên khí nồng độ lại tăng trưởng, số lượng linh thảo cũng nhiều hơn. Nhưng không gặp được yêu thú nào. Như thế lại vượt qua năm ngọn núi, một sơn cốc vô cùng tú lệ xuất hiện trong mắt Huyền Thiên. Sơn cốc này bốn phía có núi vây quanh, chiếm một diện tích hơn nghìn thước, trong cốc thiên địa nguyên khí nồng đậm tới cực điểm. Hình thành linh vụ mấy thường thấy được, thời điểm tiểu hổ vừa rồi tiến sai thì thiên địa nguyên khí cũng như vậy. Xuyên thấu qua linh vụ có thể nhìn thấy trong cốc có hoa cỏ khắp nơi, chỉ ở biên giới của sơn cốc Huyền Thiên nhìn thấy vài gốc huyền giai thượng phẩm linh dược, có thể nghĩ trong cốc này sinh trưởng rất nhiều linh thảo so với các ngọn núi khác. Trong sơn cốc linh vụ vô cùng nồng đậm, đạt tới mức mắt thường không nhìn thấu. Ánh mắt Huyền Thiên lập tức sáng ngời, động thiên bảo địa thế này hắn mới nhìn thấy lần đầu, không nơi nào so được với nơi đây. Hồ! Tiểu hổ cũng ngửa đầu lên rên rỉ thật thoải mái, hiển nhiên vô cùng ra thích sơn cốc này. Nhưng mà trong sơn cốc truyền ra tiếng sống to, đánh vỡ tâm tình của Huyền Thiên cùng tiểu hổ thưởng thức sơn cốc này. Bò! O! Một đầu trâu cao hơn 10 mét xuất hiện từ trong chốc sương mù dày đặc chạy ra ngoài, vọt ra ngoài sơn cốc cách Huyền Thiên cùng tiểu hổ chỉ 20 mét. Cương giáp yêu ngưu. Huyền Thiên những mày, con yêu ngưu này toàn thân giống như có sắt thép bao quanh, người ta nhìn qua nó vô cùng to lớn, có thể nghĩ nó khủng bố thế nào. Không phải cương giáp yêu ngưu, trong nội tâm Huyền Thiên loại bỏ suy nghĩ này. Cương giáp yêu ngưu đều có hai cái sừng, nhưng mà đầu yêu ngưu này chỉ có một cái sừng, hơn nữa làn da đỏ sậm như thép, khí thế hung mãnh so với cương giáp yêu ngưu còn lợi hại hơn. Mà yêu thú sinh hoạt trong mộng huyễn thần cung đều là yêu thú thượng cổ. Lúc trước gặp được yêu thú tứ cấp, nhìn thấy tiểu hổ thì có một tia sợ hãi, nhưng mà yêu ngưu này không có chút sợ hãi nào, bốn vó cào cào vào đất, cái lỗ mũi to lớn phun khói trắng, trong mắt lộ hung quang, tiến hành khúc nhạc xảo trước khi công kích. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 376. Nguyên khí linh tuyền. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Quả nhiên bốn vó của yêu ngưu này cào cào không được ba hô hấp, thân thể như ngọn núi nhỏ lai tới huyền thiên cùng tiểu hổ. Nhìn thấy yêu ngưu thượng cổ này, trong mắt tiểu hổ hiện ra một tia ngưng trọng, đây là đầu yêu thú tứ cấp bá chủ đầu tiên gặp được. Thượng cổ yêu ngưu tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tốc độ của tiểu hổ còn nhanh hơn, thân thể lói lên là tới gần yêu ngưu rồi. Móng vuốt sắc bén xoẹt qua thân thể yêu ngưu, hỏa tinh bắn ra bốn phía, làn da như sắt thép của thượng cổ yêu ngưu xuất hiện mấy vết trắng. Móng vuốt tiểu hổ vô kiên bất tồi lại không thể công phá phòng ngự của thượng cổ yêu ngưu. Bỗng nhiên trong không khí vang lên tiếng nổ, cái đuôi như roi thép của thượng cổ yêu ngưu quất tới tiểu hổ, làm không khí nổ tung. Tốc độ cực nhanh, không thể dùng lời lẽ hình dung. Tiểu hổ vốn linh hoạt cũng bị cái đuôi này quất trúng, thân thể lập tức bay ra phía sau, đánh bay mấy chục thước, liên tục đánh ngã vài cây đại thụ. Thực lực tiểu hổ so với võ giả tiên thiên cảnh thập trọng còn mạnh hơn, nhưng lại bị yêu ngưu này quất một cái bay xa như vậy. Thực lực của yêu ngưu này có thể nghĩ, chỉ sợ cao thủ nửa bước chân nguyên đứng đầu cũng kém ba phần. Thượng cổ yêu ngưu đánh bay tiểu hổ trực tiếp hướng huyền thiên xông tới. Hai mắt huyền thiên nhíu lại, dùng thực lực của hắn so với thượng cổ yêu ngưu chênh lịch vài cấp bậc, nếu bị đánh trúng kết quả là bị miêu sát. Nhưng mà huyền thiên lui lại nửa bước. Khi thượng cổ yêu ngưu vừa mới vọt tới cách huyền thiên 3 mét, một đạo kiếm quang băng người huyền thiên bắn ra ngoài. Linh kiếm địa cấp, ly thể chém ra. Tốc độ thượng cổ yêu ngưu cực nhanh, trong nháy mắt vọt tới kiếm quang. Thân thể huyền thiên bảo lui. Tuy lực phòng ngự của thượng cổ yêu ngưu mạnh tới biến thái, nhưng mà trước mặt, linh kiếm địa cấp lại yếu ớt như đậu hũ. Kiếm quang lướt qua, đầu của thượng cổ yêu lập tức tách ra, bị chém sâu hơn một mét. Thân thể thượng cổ yêu ngưu bay ra sau vài chục mét, ngã xuống đất, không nhúc nhích, hiển nhiên là đã chết. Linh kiếm địa cấp có thể chém giết cả cao thủ địa giai cảnh, huống chi là thượng cổ yêu ngưu, vẹn vẹn là yêu thú tứ cấp bá chủ. Kiếm quang chui vào thân thể huyền thiên, linh kiếm địa cấp lại bị huyền thiên thu vào trong người. Tiểu hổ lần đầu tiên nhìn thấy huyền thiên thi triển linh kiếm địa cấp, không ngờ lại một chiêu lấy mạng yêu thú tứ cấp bá chủ. Ngay cả nó cũng hoảng sợ. Huyền thiên đem yêu hạch của thượng cổ yêu ngưu móc ra, sau đó lại cắt một sừng và bốn vó của nó xuống. Những thứ này đều là tài luyện luyện khí thượng đẳng. Lập tức lại khống chế linh kiếm địa cấp xuất thể, lột bỏ lớp da như sắt thép của yêu ngưu. Lớp da này ngay cả trảo của tiểu hổ đủ luyện chế bảo khí phòng ngự thượng đẳng, mặc lên người bảo khí huyền giai thượng phẩm. Bảo khí cũng khó làm tổn thương. Mà thượng cổ yêu ngưu này dài hơn 10 mét, giống như mô đất cực lớn, tuy nói tài liệu luyện khí phân thành 3 thành cũng chưa chắc cơ o t hơn e sơ quy quy lơ u y e quy quy nơ chế ra một thành bảo khí, nhưng mà da của thượng cổ yêu ngưu này nhiều như vậy, dư sức luyện thành bảo giáp. Đợi huyền thiên lột bỏ da của con yêu ngưu này, tiểu hổ đã không thể chờ đợi được, nhào đầu về phía trước, miệng lớn gặm lấy. Thượng cổ yêu ngưu là yêu thú tứ cấp bá chủ, trong thân thể ẩn chứa lực lượng yêu lực viễn siêu các thượng cổ yêu thú, xem ra đối với tiểu hổ là đại bổ vật, có ích cho việc tăng thực lực của nó. Huyền thiên đã hiểu, vì cách gơ y mơ u v quy quy o ngọn núi gần đây đều không có yêu thú tồn tại, xem ra nguyên nhân là do đầu châu này với tư cách yêu thú bá chủ có được lãnh địa của mình. Đồng thời Huyền Thiên cũng đứng trong sơn cốc, hứng thú càng nhiều hơn. Có một đầu tứ cấp bá chủ thủ họ nơi này tất nhiên là một chỗ bảo địa, tuyệt đối không đơn giản. Chỉ riêng bên ngoài sơn cốc đã có vài gốc linh thảo huyền thượng phẩm, có thể phỏng đoán. Thừa dịp tiểu hổ ăn thân thể con yêu ngưu này, Huyền Thiên đi vào trong cốc. Linh thảo huyền cấp trung phẩm, thượng phẩm toàn bộ. Tiến vào không gian giới chỉ. Càng đi vào trong cốc, Huyền Thiên ở trong bụi cỏ nhìn thấy linh thảo huyền cấp càng nhiều, niên hạn 5-60 năm không đều. Linh thảo vượt qua 20 năm toàn bộ bị Huyền Thiên hái. Sơn cốc này quả nhiên khắp nơi đều là linh thảo, tiện tay là hái được. Huyền Thiên đi chung quanh sơn cốc mọt vòng, không ngờ thu hoạch hơn 150 gốc linh thảo huyền cấp. Đây là đại thu hoạch ạ. Tuy thân thể thượng cổ yêu ngưu cực lớn, nhưng không khác gì con gấu chó kia. Đợi Huyền Thiên hái hết linh thảo trong cốc thì tiểu hổ đã sớm ăn xong, đi tới bên người Huyền Thiên. Một người một hổ cùng đi vào trong, linh vụ thấy không rõ kia. Vừa vào trong, linh vụ, Huyền Thiên liền cảm giác được bốn phía có vô số thiên địa nguyên khí, đưa tay là sờ được. Tu luyện ở chỗ này có thể vượt qua tu luyện bình thường gấp 10 lần. Mà phạm vi đoàn, linh vụ này chỉ 20 mét. Bởi vì thiên địa nguyên khí sung túc quá mức cho nên không có linh thảo nào sinh trưởng. Huyền Thiên cùng tiểu hổ đi thẳng hướng trung tâm, linh vụ. Mà linh vụ nồng đậm không ngờ so với nơi khác của sơn cốc rất khác biệt. Huyền Thiên suy đoán chắc chắn là có nguyên nhân. Quả nhiên Huyền Thiên đi đến trung tâm, linh vụ, một ao nước nửa thước vuông hiện ra dưới chân. Bởi vì linh vụ dày đặc cho nên khi chân đạp vào mới biết. Nước trong ao này rất đặc biệt, không như nước trong, ngược lại nó dính đặc trắng sữa, sấp xỉ sữa bò, cố nhìn nhưng không rõ sâu cạn. Huyền Thiên nhìn thấy nước ao thì chấn động tâm thần. Đây chính là thiên địa nguyên khí áp xúc tới cực điểm, từ khí thể ngưng tụ thành chất lỏng hỗn hợp với nước hồ hình thành linh tuyền. Nguyên khí linh tuyền, nguyên khí linh tuyền trong truyền thuyết hình thành ở nơi nguyên khí nồng đậm cực điểm. Mặc dù là cường giả địa giai cảnh hấp thu linh khí trong đó chuyển hóa chân nguyên, hiệu quả với võ giả tiên thiên cảnh có thể nghĩ. Trong mắt Huyền Thiên hiện ra thần sắc vui mừng, nhìn thấy nguyên khí linh tuyền liền biết rõ bước vào tiên thiên cảnh thất trọng ở. Trong tầm tay, thậm chí chỉ cần nguyên khí linh tuyền đủ sung túc trong ngắn hạn bước vào tiên thiên cảnh bát trọng chưa hẳn không thể. Tu luyện trong nguyên khí linh tuyền so với ăn đan dược hiệu quả còn lớn hơn nhiều. Huyền Thiên rút trọng nhạc kiếm ra chọc vào trong nguyên khí linh tuyền. Khi chuôi kiếm tiến vào một nửa mới chạm tới đáy ao sâu 1 mét. Nguyên khí linh tuyền lớn nhỏ vừa vặn cho Huyền Thiên ngồi ở trong đó. Chiều sâu vừa đủ cho hắn ngoi đầu lên ngồi ở trong nguyên khí linh tuyền tu luyện. Bốn phía đều là thiên địa nguyên khí sảng lỏng vây quanh, đầu lại đưa ra ngoài hô hấp. Thật sự là bảo địa tu luyện, Huyền Thiên nói. Tiểu hổ, ta muốn bế quan tu luyện một thời gian, ngươi đi dạo mấy ngọn núi chung quanh săn giết yêu thú đi. Tiểu hổ có thể thông qua nuốt yêu thú khác tăng trưởng yêu lực, mà Huyền Thiên chỉ có thể thông qua tu luyện hoặc là hấp thu đan dược mới có thể tăng trưởng chân khí. Kiếm nhịp thương không, tác giả ép, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 377. Nguyên khí linh tuyền. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Mà nguyên khí linh tuyền đối với Huyền Thiên mà nói là thiên đại bảo bối, có thể tăng trưởng chân khí nhanh chóng, sớm ngày đột phá tiên thiên cảnh thất trọng, thậm chí là bát trọng. Mặc dù đối với tiểu hổ cũng có tác dụng không nhỏ, nhưng hiển nhiên không có tác dụng trọng yếu như Huyền Thiên. Tiểu hổ, hù một tiếng,